Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, nghiệp hỏa hồng liên. Biết lúc trước ta tại Tội Châu giết chóc thời là loại nào thống khoái sao? Cái kia một nhóm nhỏ yếu sinh linh, quả thực như là kiến hôi. Pháp thiên tượng địa về sau một cước đạp xuống đi đều tử thương mấy trăm ngàn. Từng câu nhỏ yếu nhục thân giống như là giòi bọ đồng dạng. Một cước đạp xuống đi. Phốc thử thanh âm vang lên không ngừng. Tội huyết đem ta chế tạo chiến y đều nhuộm đỏ. Giết, Đường Huyền Minh không hề bận tâm. Con người màu vàng óng giống như ẩn chứa một phương đại dương mênh mông bát ngát biển rộng. Mà tại tâm linh của hắn chỗ sâu, kim đen hai màu thái cực thần ma đồ không ngừng chuyển động. Có bao hàm tuyệt vọng cùng tức giận tiếng gầm gừ ở trong đó truyền ra. Ngoạc kép, thiếu nữ kia kêu rên thanh âm loại nào động lòng người. Một mâu đưa nàng động duyên, váy áo màu trắng dính lấy máu, phối hợp nàng cái kia một đôi tuyệt vọng bất lực ánh mắt. Cảnh tượng như vậy quả thực là một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Phốp, vị kia thiên thần đầu lâu vô thanh vô tức bạo liệt. Đường Huyền Minh một đôi mắt đen thẫm, giống như là biến thành cửu u địa ngục. Một chút đỏ ngọn lửa màu đỏ lẳng lặng ở đằng kia vị thiên thần trên thi thể thiêu đốt. Đỏ ngọn lửa màu đỏ tuyệt mỹ, lẳng lặng nở rộ, như cùng một đóa hoa sen. Mặc dù mở tại trên thi thể, nhưng lại có một loại yêu dị động lòng người đẹp. Hai vị khác thiên thần nhìn qua cái kia đỏ ngọn lửa màu đỏ, như là nhìn qua địa ngục ác ma, tuyệt vọng nói, nghiệp hỏa hồng liên. Bọn hắn nhìn về phía Đường Huyền Minh ánh mắt như là đang nhìn một vị ma thần. Kia là từ sâu trong tâm linh dâng lên sợ hãi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đông đảo tôn giả tuyển chọn chi địa, một vị hai mắt nhắm nghiền thiên thần thân thể đột nhiên rung động. Để không ít người không hiểu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại linh giới bên trong xảy ra biến cố gì sao? Yêu Long đạo cốc một vị thủ hộ ở bên cạnh thiên thần nghi hoặc đưa tay chạm đến cái kia một loại tôn thân thể không ngừng rung động thiên thần. Đầu ngón tay vừa mới đụng phải vị kia thiên thần, liền gặp được một đoàn màu đỏ thắm như là hoa sen giống nhau hỏa diễm dâng lên mà ra. Trên đầu ngón tay của hắn nở rộ, vị thiên thần này trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Nguyên bản yếu ớt ngọn lửa tại chạm đến đầu ngón tay của hắn về sau nháy mắt bành trướng. Hóa thành một đoàn liệt diễm, đem hắn cả thân thể đều bao phủ. Nghiệp hỏa hồng liên, Yêu Long đạo cốc đông đảo người tu hành hoảng sợ. Làm sao sẽ như thế? Làm sao sẽ bằng trắng có nghiệp hỏa hồng liên sinh ra mà ra? Một vị thiên thần hoảng sợ, chủ động rút lui. Không dám đến gần cái kia đáng sợ hỏa diễm. Truyền ngôn tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ, nghiệp hỏa hồng liên là trở thành chí tôn lĩnh vực một đạo môn hạm cuối cùng. Sở hữu người tu hành đều muốn tại trở thành chí tôn trước đó trải qua thụ nghiệp hỏa hồng liên khảo. Nghiệp, thường xuyên có chí tôn cấp bậc nhân vật bị nghiệp hỏa hồng liên thiêu chết. Nhưng tự từ cửu thiên thập địa vỡ vụn về sau, nghiệp hỏa hồng liên liền không còn tồn tại, làm sao mà nay sẽ còn xuất hiện? Nghe được dạng này giới thiệu, chung quanh người tu hành lại chủ động kéo ra cùng hai vị kia thiên thần cách. Cửu thiên thập địa hiện hữu ghi lại chí tôn cấp bậc nhân vật tiếp cận với không có. Mà dạng này hỏa diễm thậm chí có thể thiêu chết chí tôn. Bọn hắn hiện tại bất quá là thiên thần mà thôi, căn bản không dám đụng vào. A, cứu ta, vị kia bị nhen nhóm thiên thần phát ra tuyệt vọng gầm thét. Đều là vô tận thần lực khuấy động, giống như có một vòng biển lớn màu vàng óng tại nhấp nhô. Lại hình như có một viên đại nhật hoành không, nhưng vô cùng vô tận thần lực căn bản không có biện pháp dập tắt cái kia một đám lửa. Cái kia đỏ ngọn lửa màu đỏ còn có cái kia tuyệt mỹ hoa sen giống như mở tại một cái thế giới khác. Sở hữu thần lực cũng không có cách nào chạm đến, hỏa diệm y nguyên lẳng lặng thiêu đốt, vô tận ngọn lửa màu đỏ bên trong, có thiếu nửa cái đầu lâu nam tử đang cười, có toàn thân đều vỡ thành thịt vụn lại miễn cưỡng tụ lại lên nữ tử tại hát vang, có không đầu thi thể tại trong ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy múa, như là trong ngọn lửa tinh linh. Đứng ngoài quan sát đông đảo người tu hành đều hoảng sợ. Bọn hắn ở đây chờ đợi riêng phần mình môn phái đệ tử đi hướng tiên cổ bên trong. Lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Truyền ngôn nghiệp hỏa hồng liên không có gì không đốt. Thiên địa chúng sinh, chỉ cần sinh tồn tại thế gian liền sẽ có nhân quả. Chỉ cần lên giết chóc, tự nhiên mà vậy liền sẽ có nghiệp lực. Trừ phi nghiệp lực thiêu đốt hầu như không còn, bằng không thì hỏa diễm vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Các người nhìn trong ngọn lửa nổi lên nhân vật, cái kia đều là năm đó chết tại vị thiên thần này trong tay tồn tại. Kia cũng là vô thượng nghiệp lực, một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật ở một bên cảm thán. Lại có người không hiểu, mang theo phẫn nộ, chỉ vào tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong nhẹ nhàng nhảy múa thi thể không đầu. Mất đi hai chân, lại như cũ tại cất tiếng cười to tráng niên nam tử. Trên lồng ngực có một cái trước sau trong suốt đại động tuyệt mỹ nữ tử. Phẫn hận nói, đây đều là tội huyết, tội nghiệt vô cùng vô tận. Năm đó phạm vào ngập trời sai lầm lớn, giết bọn hắn không phải theo lý thường nên sao? Thiên địa đều hẳn là sẽ chúng ta ăn mừng. Tại sao lại có nhiều như vậy nghiệp lực? Vị kia lão niên giáo chủ cấp bậc nhân vật lắc đầu thở dài. Nhìn xem cái kia đột nhiên dâng lên ngàn trượng có thừa nghiệp hỏa hồng liên. Trong đó khuôn mặt đâu chỉ một triệu chục triệu. Thiên địa xem chúng sinh vì bình đẳng. Giết chóc tức có tội nghiệt. Giữa thiên địa cũng sẽ không xuất hiện tội nhân. Thiên địa không có cái này phán đoán, bởi vì thiên địa không có chúng ta tình cảm quan niệm, không có chúng ta luân lý đạo đức. Nghiệp hỏa hồng liên là năm đó tiên cổ thời kỳ thiên địa vĩ đại nhất quà tặng, truyền ngôn là từ nhân đạo thuyết phục hoa vì giành trước một bước cuối cùng. Nhân gian nghiệp lực tất cả đều tiêu trừ, từ đây vô khuyết vô lậu, không dính thế gian nhân quả. Đến bây giờ, vị kia lão giáo chủ lắc đầu thở dài, nhìn xem không ngừng kêu rên gầm thét thiên thần. Vị kia thiên thần nhục thân cùng nguyên thần tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong một chút xíu trong suốt, giống như giữa thiên địa có một khối cao su, đem hắn triệt để từ thiên địa ở giữa lau đi. Chịu đựng lấy nghiệp hỏa hồng liên tự nhiên không để lọt không thiếu sót. Từ đây trường sinh cửu thị trở thành tiêu giao giữa thiên địa chân tiên, nhưng không thể thừa nhận, đồng dạng sẽ không dính thế gian nhân quả, nhưng lại bởi vì hết thảy nhân quả đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Người cũng liền triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Yêu Long đạo môn, La Phù chân cốc, Hỏa Vân động một nhóm người tu hành hai mặt nhìn nhau. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều dính đầy tội châu người máu. Với tư cách trấn thủ tội châu môn phái, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tại tội châu quét dọn một lần. Mỗi người theo nghiệp hỏa hồng liên tiêu chuẩn đều là giết chóc ngập trời tội ác người. Giờ này khắc này đều cảm thấy trong lòng tại phát lạnh. Hừ, nói chuyện giật gân mà thôi. Tội châu tội ác vĩnh viễn cũng rửa sạch không xong. Nếu là thiên địa cho rằng bọn họ vô tội, vì sao tội châu thiên địa linh khí vẫn luôn không dồi dào? Đó chính là thiên địa nguyền rủa. Nghiệp hỏa hồng liên bất quá là một đoàn tử vật, căn bản không cần để ý. Yêu Long đạo cốc một vị giáo chủ hư lạnh, căn bản lơ đễnh, trên thực tế trong lòng của hắn cũng có chút nghiêm nghị. Với tư cách trấn áp tội châu đỉnh tiêm đại phái, trong tay hắn máu tanh nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với cái gọi là nghiệp hỏa hồng liên công kích, hắn lại khịt mũi coi thường. Kỷ nguyên này đến nay, căn bản cũng không có mấy người có thể trở thành chí tôn. Cùng nó lo lắng những cái kia, không bằng tìm một chút đến cùng là ai phóng xuất nghiệp hỏa hồng liên. Hoa Khôi,